Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 557, chương 28, Bắc chiến kết thúc. Thật là một hoàn mỹ kết cục a, một cái thanh niên tóc bạc xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Irene, Sophia, Lolo nhìn người tới thời điểm, sắc mặt đại biến. Naruto khẽ vuốt một cái trong ngực tiểu loli, chậm rãi đứng dậy, rất sợ đem ngủ được an ổn Jinlicia đánh thức. Naruto tay khẽ động một cái, cách âm kết giới đã đem Jinlicia bao vây lại. Làm xong những thứ này, Naruto mới quay về Isli nói ra, người nhiều như vậy bộ hạ bị giết chết, người thật đúng là trầm trụ khí a, ta còn tưởng rằng ngươi thờ ơ đâu. Isli mặt không đổi sắc nói ra, mặc dù không biết ngươi là người nào, nhưng nhìn dáng vẻ ngươi hiểu rất rõ ta à, giải đàm không hơn, bất quá chuyện của ngươi ta biết một ít. Naruto hơi đem Jinlicia đi lên ôm một hồi, để cho nàng ngủ thoải mái một điểm, liên tiếp lấy nói ra, lúc đầu ta là muốn cho Ricardo cái tên kia đái cá khẩu tín cho ngươi, bất quá cái tên kia không hợp tác, xem ra ta vẫn là trực tiếp cùng ngươi nói. Ồ, muốn cùng ta nói gì đây? Isli ní ấy, Naruto mỉm cười nói ra, thần phục hoặc là tử vong. Nghe được Naruto dường như tối hậu thư vậy thoại ngữ, Isli mỉm cười trên mặt giấu, mặt không thay đổi nói ra, đây chính là ngươi phải nói cho ta biết lời nói à, coi là vậy đi, kỳ thực ngươi có đầu hàng hay không không sao cả, bất quá xem ở ngươi chiếu cố Jinlicia mặt trên, ta cho ngươi cái cơ hội lựa chọn. Naruto tùy ý nhún nhún vai nói rằng, Isli đột nhiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nói ra, xem ra ngươi cực kỳ tự tin a, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được chúng ta. Oanh, Isli nói tới chỗ này, trên người bộc phát ra một cỗ so với Ricardo còn cường hãn hơn yêu khí. Phô thiên cái địa liền hướng Naruto bên này đè ép qua đây. Ai xem ra, tự đại người cũng không phải là ta đây. Naruto cười nói, lời còn chưa dứt, Naruto đoàn người trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo thủy tinh màn tường, đem Isli yêu khí triều tịch ngăn cản ở tại bên ngoài. Teresa mỉm cười nhìn Naruto, nói ra, xem ra người nào đó sẽ không nghe theo ngươi lời khuyên đâu. Naruto bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, xem ra yên lặng thời gian quá dài, cũng nên hoạt động một chút. Nói xong, Naruto đã đem ôm vào trong ngực Jinlicia giao cho Teresa. Teresa ôm biến thành tiểu loli Jinlicia, trong lòng cũng thay đổi rất là mâu thuẫn đứng lên. Bất quá nhìn Jinlicia khả ái dáng ngủ, không hề miễn bắt đầu yêu thích. Naruto xuyên qua thủy tinh màn tường, nhìn Isli vẫn nhìn Teresa trong ngực Jinlicia. Naruto trực tiếp làm nói ra, ngươi cũng không nên suy nghĩ, Jinlicia chắc là sẽ không theo ngươi, ta cũng chỉ là muốn chiếu cố một chút của nàng, nếu nàng tìm được rồi tốt quy túc, như vậy ta đương nhiên sẽ không áp đặt can thiệp. Isli bất ổn bất hỏa nói rằng, lúc này, Naruto nhíu mày, Isli nhìn trấn nhỏ phương hướng, nói ra, xem ra bằng hữu của ngươi đều tới a. Isli nói xong cái kia, có ở đây không xa xa tựu ra phát hiện mấy chục đạo thân ảnh. Thì ra Galatea, Miria đám người cảm thấy lo lắng, thương lượng một chút, liền tập thể đi ra và Naruto bọn họ hội hợp. Bất quá khi Galatea, Miria, chân đám người chứng kiến Isli thời điểm, giật nảy mình, không ngờ tới ở chỗ này sẽ là Bắc Phương Bạch Ngân Chi Vương. Naruto, các người không có sao chứ? Miria hỏi. Naruto nói, không có việc gì, các người cùng Teresa các nàng đứng chung một chỗ à? Nơi đây ta tới xử lý. Galatea cùng Miria liền mang theo các vị đại kiếm em cùng Teresa đứng chung một chỗ. Bất quá các nàng ngay lập tức sẽ bị Teresa trong ngực Jinlicia hấp dẫn. nhưng Jinlicia trên người cái kia như ẩn như hiện yêu khí. Để Galatea, Miria đám người cảm thấy rất là kỳ quái. Hiện tại nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi, Naruto nhìn cách đó không xa Isli hỏi. Isli bình tĩnh nói ra, ta muốn phải không nguyện ý thần phục, ngươi có tự tin để giết ta sao? Hô, Isli vẫn chưa nói hết. Naruto nắm đấm đã đến rồi Isli trước mắt, bất quá Isli cũng rất nhanh, giơ cánh tay lên đón đỡ Naruto một quyền này. Đông, Isli bị Naruto một quyền đánh trượt đi ra cách xa mấy mét mấy dặm. Isli cảm giác mình cánh tay đều tê dại, tâm lý vô cùng kinh ngạc, Naruto lại có lực lượng như vậy. Isli sắc mặt ngay lập tức sẽ nghiêm túc. Naruto nhìn xuất hiện như vậy biểu tình Isli, cười nói, chúng ta trước làm một chút ấm người vận động a. Nói xong, Naruto lấy cực nhanh tốc độ, có xuất hiện tại Isli trước mắt. Bất quá lần này Isli không có bị động chịu đòn, mà là hướng về phía Naruto dùng quả đấm thẳng tắp đánh tới. Naruto một cái xoay người, hướng về phía Isli ngực một cước ném. Bất quá vừa rồi Isli một quyền kia chỉ là hư chiêu. Nhìn thấy Naruto xoay người, Isli cũng trực tiếp đá ra một cước. Thình thịch, Naruto cùng Isli hai người riêng mình đã trúng đối phương một cước. Naruto một cước đá cực kỳ rắn chắc. Isli gây lên thân thể hung hăng đem sau lưng một viên hai người ôm hết lớn bằng đại thụ đụng chặt. Đứt, mà Naruto chỉ là trên không trung trở mình, liền bình an rơi xuống đất, lần này lập tức phân cao thấp, cảm giác được ở tốc độ cùng trên lực lượng đều hơn đối thủ Isli. Không chậm trễ chút nào cho thấy giác tỉnh giả một mặt. Một cái thể hình to lớn bán nhân mã, centaur, hình tượng liền xuất hiện tại Naruto đám người trước mắt, hai tay còn không ngừng biến ảo lấy các loại vũ khí. Cuối cùng Isli tay trái huyễn hóa ra một bả đại kiếm, mà tay phải thì huyễn hóa ra một cây cung. Ồ, xem ra muốn tới thật, như vậy ta cũng sẽ không đang ẩn núp thực lực. Naruto thu nụ cười lại, nhìn giác tỉnh giả hình thái Isli nói ra, cuối cùng hỏi ngươi một lần, là thần phục vẫn là siêu? Một chi sắc bén mũi tên xông tới mặt Isli, ý tưởng tuy là tốt, thế nhưng cái này dùng sai rồi đối với hướng Isli, trong lúc đó chính mình quyền lợi tên bắn ra chi. Cư nhiên ở Naruto trước người ngừng lại. Naruto nhìn đánh lén Isli, mỉm cười, nói ra, người thật đúng là nóng ruột a. Như vậy cũng không tốt, chi chi. Lúc này từ Naruto trên người bắt đầu hiện ra vô số đạo màu tím, hồ quang điện, mà Naruto khí thế đã ở không ngừng kéo lên. Lực lượng như vậy Isli cho tới bây giờ cũng không có thể nghiệm qua. Mênh mông biển sao sức mạnh bình thường, để Isli đều nhanh không có cách nào chống cự. Ta còn không thể chết được ở chỗ này. Đột nhiên Isli lấy ra một cái hắc sắc tinh thể, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hô, Isli trên người yêu khí. Tại hắn nuốt ăn hắc sắc tinh thể sau đó, bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Naruto cảm giác được người này từ thánh giai nhảy lên tới chí tôn, mà từ chí tôn sơ cấp không ngừng chạy chút nào kéo lên nói chí tôn đỉnh phong, sau đó vẫn là đầu không thấy theo cần leo lên phía trên. Bán thần sao, thật đúng là khiến người ta hoài niệm a. Naruto đột nhiên nghĩ tới chư thần thời kỳ, đây chính là thánh giai nhiều như chó, chí tôn đầy đường đi. Bán thần thường thường thấy, thần cấp cũng thường có, thời kỳ, bất quá hoài niệm thuộc về hoài niệm, trước mắt cái phiền toái này, còn là muốn giải quyết. Naruto nhìn Isli, nhàn nhàn nói, bán thần sao, nhưng là còn chưa đủ xem, cho nên ngươi chính là an tâm trở lại a. Naruto đang lúc mọi người nhìn soi mói, cầm trong tay thì thần vung ra một cái đao mang. Cái này mang theo ánh sáng màu vàng ống lớn đại đao mang, trực tiếp từ Isli trên người xẹt qua, sau đó còn không trở ngại đem phía sau rừng rậm một phân thành hai. liền giữa rừng rậm tòa kia sơn mạch, đều bị lực lượng to lớn đao mang, đánh ra một đạo sâu không thấy đáy thung lũng, cuối cùng xông lên vân tiêu đao mang, đem bầu trời mây đen trực tiếp đánh ra một cái cự đại đích chỗ trống. Ánh mặt trời ấm áp từ trong lỗ hổng chiếu vào, đảo qua bắc phương lo lắng, đông, theo Isli nặng nề té trên mặt đất. Bắc phương thảo phạt chiến chính thức tuyên bố kết thúc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ đông phương bất bại bắt đầu.